Chương 689, Thiên Âm Diệt Thần Lôi. Chương 689, Thiên Âm Diệt Thần Lôi. Lục Vũ một kiếm này ẩn chứa hắn bây giờ có thể đủ lĩnh ngộ đến tận cùng kiếm ý, tuy không thể thoáng cái theo thứ tự sắc bén kiếm ý sát thương địch nhân, thế nhưng cho những người này mang đến kinh sợ vẫn phi thường đại. Suy suy suy, trong tinh không Lục Vũ kiếm khí đâm vào không gian mang theo từng đạo hắc ám sắc gợn sóng, tất cả ma tu đều không thể không tránh né. Bạch Mục Đại Tôn thời điểm này lại lớn tay khẽ vây, một đạo nóng bỏng ánh lửa trong tay hắn hình thành, sau đó chính là cười lạnh cách không hướng về Lục Vũ nhấn một cái, về sau lần nữa nhấn một cái, liên tiếp xoa bóp mấy lần, thân ảnh mới loe lên na di ra. Lục Vũ một mực chủ nghĩa người Bạch Mục Đại Tôn động tác, lúc này thấy hắn quỷ dị xuất thủ, trong nội tâm nhất thời cảnh giác lên, kiếm quang không hề tùy ý tản ra kiếm khí, kiếm ý cùng kiếm khí tại ngưng tụ, hóa thành một đạo chỉ có lớn cỡ bàn tay kiếm luân, vạch lên quỷ dị lại huyền ảo quỹ tích hướng về Bạch Mục Đại Tôn công tới. Thế nhưng vừa mới bay ra không bao xa, Lục Vũ cũng cảm giác được thân kiếm khẽ run lên, sau đó một đạo ngọn lửa ngay tại trên thân kiếm thiêu đốt lên. Lửa này mầm thoạt nhìn không lớn, thế nhưng hóa thân kiếm quang Lục Vũ lại cảm thấy một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ, nhất là hắn có thể cảm nhận được Xâm La kiếm kiếm linh lúc này vậy mà tản mát ra một loại nôn nóng cùng hoảng hốt ý niệm. Lục Vũ trong chớp mắt liền biết Bạch Mục Đại Tôn đánh cái gì chú ý, đây là muốn phá hủy Xâm La của mình kiếm, đến lúc sau dù cho hắn tại kiếm đạo trên tu vi cao hơn, không có kiếm cũng là uổng phí. Về phần trong truyền thuyết cái gì có kiếm không có kiếm ca cờ loại y, hắn là hoàn toàn không để ý, có thể là cảnh giới không đủ, cũng có thể là căn bản chính là nói hưu nói vượng, dù sao hắn bây giờ kiến thức, nếu thật là kiếm tu, không có kiếm kiếm tu đúng như không có nanh vuốt hổ đồng dạng, không hề có uy hiếp. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, Bạch Mục Đại Tôn ý định là tốt, thế nhưng hắn chẳng lẽ đã quên, chính mình là tinh thông diệt ma thần quang sao? Dù cho hắn tu luyện ra được chân nguyên pháp lực tại như thế nào thuần khiết, thế nhưng nó bản chất là vô pháp thay đổi. Chỉ cần là lấy ma khí làm cơ sở, như vậy muốn bị diệt ma thần quang trô khắc chế. Cho nên, ngay tại hai ba đạo hỏa quang tại trên thân kiếm sáng lên thời điểm, Lục Vũ đã đem diệt ma thần quang chi lực rót vào kiếm thần bên trong. Nhất thời, nguyên bản bị quỷ dị này hỏa diễm bị bỏng hào quang đã có chút ảm đạm, Xâm La kiếm trong chớp mắt buộc phát ra một đoàn óng ánh kim quang, trực tiếp đem bám vào tại trên thân kiếm quỷ dị ánh lửa hóa thành hư vô. Mà ở nơi xa người làm phép, Bạch Mục Đại Tôn thì thân hình hơi hơi một hồi, trên mặt lướt qua một vòng đỏ ửng. Hiển nhiên là pháp thuật chưa, đã bị cắt đứt, nhận lấy phản vệ. Quả nhiên là diệt ma thần quang, Lục Vũ ngươi thần thông này là từ nơi nào được, nếu là có thể nói ra, bổn tọa có thể cho ngươi lưu lại cái toàn thây. Bạch Mục Đại Tôn vừa nói, một bên từ cứ thế ra ngoài một bộ phẩm chất kỳ dị áo cà sa, sau đó trực tiếp liền mặc vào người. Này áo cà sa thoạt nhìn phảng phất trong suốt đồng dạng, thế nhưng ở trên rồi lại tầng tầng hào quang hiện lên, tán phát này một loại phổ thông áo cà sa không sở hữu pháp lực ba động, hiển nhiên không phải là vật phàm. Lục Vũ tuy không biết này áo cà sa là pháp bảo gì, lại biết rõ thứ này nhất định là nhằm vào diệt ma thần quang chỗ chuẩn bị. Bớt sang ngôn, hôm nay không phải là ngươi chết chính là ta sống. Lục Vũ không tâm tư cùng đối phương chơi tâm cơ. Lúc này chỉ dùng kiếm tu thủ đoạn đã hiển lộ có chút quá mức chỉ một, vì vậy đông nhiên từ kiếm quang bên trong thoát thân xuất ra, ngưng đứng hư không. Sau đó phất tay hướng lên bầu trời một chiêu, nhất thời một tiếng lôi minh trong tinh không vang lên. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước lôi thần chi chú ý ảnh hưởng, nhiều lần Lục Vũ thi triển thái thượng lôi pháp thời điểm, cảm giác dễ dàng cùng rất nhanh rất nhiều không nói, hơn nữa uy lực tựa hồ cũng có gia tăng, thế nhưng đến cùng có bao nhiêu ảnh hưởng, hắn còn vô pháp phán đoán chính xác xuất ra, chỉ biết lần này thái thượng lôi pháp, tuyệt đối có thể cho hắn một kinh hỉ, cũng có thể cho những cái này mà tu nhóm một cái to lớn kinh hỉ. Tiếng sấm vang lên, nơi đây ma tu liền nhất thời trong nội tâm run lên. Tuy thuần dương lôi pháp đối với chúng có chút khắc dùng, nhưng tu vi đến quy chân cảnh, bọn họ có quá nhiều phương pháp chống cự lôi pháp công kích. Chỉ là lúc trước lôi thần chi chú ý công kích cho bọn họ để lại quá nhiều rung động, tựa như chim sợ cảnh cong, lúc này bỗng nhiên đang nghe tiếng sấm, trong nội tâm ý niệm đầu tiên chính là chạy. Thế nhưng là đang nhìn đến là Lục Vũ tại thi pháp, nhất thời những cái này mà tu nhóm liền phản ứng lại. Lục gia vị này thiếu chủ tuy thực lực cường hãn, thế nhưng cường hãn nữa cũng thả không ra như lôi thần chi chú ý uy lực lôi pháp công kích. Bởi vậy, bọn họ cũng không sao hảo lo lắng. Bọn họ công phạt cái thế giới thời điểm, đối mặt tối đa chính là các loại lôi pháp công kích, từng cái đều kinh nghiệm phong phú không nói, hơn nữa bản thân đều có không ít phòng ngự lôi pháp công kích pháp bảo. Lúc này vừa thấy, nhất thời biểu tình khác nhau, có cười ha hả lấy phóng ra phòng ngự của mình pháp bảo, có giữ im lặng, lại đã làm tốt đối với lôi pháp công kích chuẩn bị. Mà gần như trong mắt mọi người đều hiện lên khát máu hào quang. Bởi vì ứng đối qua quá nhiều loại này thế công, cho nên bọn họ cũng tại trong đó hình thành các loại phản chế thậm chí lật bàn ứng đối thủ đoạn. Bạch Mục Đại Tôn càng cẩn thận một ít, nhưng cũng là mang trên mặt cười lạnh, ném ra một bả tản ra nồng đậm một thuộc tính hào quang quả bảo, lơ lửng tại trên đỉnh đầu. Trong tay thì xuất hiện một bả trường dài hơn một trượng sáng như tuyết trường đao, thân đao hẹp dài, lóe ra khiếp người hàn quang. Ngay tại thiên lôi cuộn cuộn, đem rơi không rơi đích thời điểm, Bạch Mục Đại Tôn liền nắm lấy trường đao đối với Lục Vũ chính là vừa bổ, mang theo một cô nóng bỏng bạch quang, tại toàn bộ trên trời sao vẽ ra một đạo rực sáng bạch sắc dấu vết. Lục Vũ hơi kinh hãi, một tay điều khiển Thái Thượng Lôi Pháp tấn quyết, một bên lấy thần niệm khống chế Sâm La kiếm hóa thành một đạo kiếm quang không biết sợ hãi nên đón tới. Đinh trong tinh không vang lên một tiếng thanh thúy binh khí giao kích âm thanh. Thế nhưng không đợi Bạch Mục Đại Tôn biến chiêu tiếp tục công kích thời điểm, đống nhiên lần nữa vang lên một tiếng lôi âm. Lôi âm này mang theo một loại rung động nhân thần hồn giống như thành quen biết chấn động, vang vọng trong tinh không tất cả mọi người trong óc. Tuy lần này lôi âm luận uy lực so với lúc trước lôi thần chi chú ý thì muốn tiểu không ít, có thể như cũ để cho tất cả mọi người thân hình trì trệ, đang tại thao túng pháp bảo cùng pháp quyết đều hơi bị dừng lại, phòng chế Phật hiệu làm thiên hạ đồng dạng, làm cho cả tinh không đều hơi bị đình trệ. Bạch Mục Đại Tôn cùng cái khác lưu lại cái ma vực quy chân nhất thời ngay tại trong nội tâm quát to một tiếng không tốt. Nhưng lúc này còn muốn có chỗ động tác đã chậm. Trong đó trong tinh không từng đạo tử sắc lôi quang dây dưa xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, nhưng lại không có rơi xuống, mà là phát ra từng tiếng rung động thần hồn lôi âm. Lục Vũ Thái Thượng Lôi Pháp trừ hắn ra tương đối quen thuộc Tiên Đô Xét, Ngũ Hành Xét, Thần Tiêu Xét, Ngọc Xu Lôi ra, cái khác lôi pháp hắn căn bản gọi không ra danh tự. Thái Thượng Lôi Pháp nói là thần thông, kỳ thật xác thực trọn vẹn lôi pháp tập hợp, trong đó các loại lôi pháp phân giải tổ hợp, thay đổi liên tục, là hắn đột phá đến quy chân cảnh về sau mới lĩnh ngộ thiên phú thần thông, nó chỗ cường đại, đến nay Lục Vũ cũng không có thể hoàn toàn nắm giữ. Lúc này bởi vì lúc trước lôi thần chi chú ý ảnh hưởng, hắn kích phát Thái Thượng Lôi Pháp, bộc phát ra lôi pháp chính là một loại hắn trước kia chưa bao giờ thi triển qua lôi pháp. Lúc này phương pháp xuất hiện, trong đầu của hắn mới bỗng nhiên xuất hiện có quan hệ này lôi pháp tin tức. Thiên Âm Diệt Thần Lôi. Này lôi pháp không dùng lôi quang bản thân đả thương địch thủ, mà là lấy lôi âm hóa thành công kích thần hồn của địch nhân, chính là một loại cực kỳ đặc biệt âm công lôi pháp. Loại này lôi pháp cực kỳ thưa thớt hiếm thấy, liền Lục Vũ kiếp trước kiếp này thêm vào, đều chưa từng nghe nói qua, chớ nói chi là thấy. Lúc này này lôi quang tại trên trời sao lấp lánh liên tục, ngẫu nhiên đụng nhau, liền nhất thời một tiếng rung động thần hồn lôi âm truyền ra. Những cái kia tại lôi âm trong phạm vi ma tu quy chân lúc này khỏe miệng đã bắt đầu có máu tươi một chỗ, thậm chí lại càng là chịu to lớn ảnh hưởng. Nhất là những cái kia bản thân liền có tổn thương trên người ma tu quy chân, lúc này đã thân hình chập chờn, phảng phất tùy thời đều biết ngã xuống. Chỉ có Bạch Mục Đại Tôn, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn xưa cũ có thể bảo trì tình hình thần trí. Bất quá thần trí tuy thanh tỉnh, thế nhưng là muốn làm ra cái gì cải biến lại thúc thủ vô sách. Đừng hội sở Lục Vũ chưa từng gặp qua loại này lôi pháp, Bạch Mục Đại Tôn cũng chưa từng thấy qua, lại càng đừng nói trước đó có chỗ chuẩn bị. Loại này lôi pháp trực tiếp công kích thần hồn, dù cho đóng thất hiếu, cũng không cách nào ngăn cản lôi âm ảnh hưởng. Lúc trước bọn họ chỗ chuẩn bị những cái kia chống cự lôi pháp công kích pháp bảo lúc này tuy đều hoàn hảo không tổn hao gì lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ, lại thờ ơ, đối với lôi âm công kích không có phản ứng chút nào, một màn này quả thật chính là một cái to lớn châm trọng. A bỗng nhiên, một cái ma vực quy chân quát to một tiếng, thế nhưng không đợi thanh âm dừng lại, chỉ thấy người này cả người ba nhờ một tiếng, trong chớp mắt bạo liệt ra, không phải là loại kia bùng nổ, mà là sống sờ sờ bị thân thể của mình bên trong chân nguyên pháp lực trô đánh vỡ, đã chết không thể tại chết rồi. Cái khác ma vực quy chân tuy thấy được một màn này, thế nhưng là đối mặt liên miên không dứt lôi âm, trong mắt cũng chỉ có vô tận sợ hãi cùng kinh hoàng, lại không có biện pháp gì. Bạch Mục Đại Tôn nhìn thấy một màn này, trong nội tâm nhỏ máu, những ma vực này quy chân thế nhưng là ma vực vô số năm qua chậm rãi tích lũy trung kiên lực lượng, bây giờ đang ở tam tài đại thế giới một chỗ như vậy. Liền tổn thất không sai biệt lắm 20, loại này tổn thất, dù cho hắn là âm dương ma tôn đệ tử thân truyền cũng chịu không nổi, cho dù có thể sống lấy trở về, cũng chắc chắn chịu nghiêm trị. Về phần mắt thấy muốn đột phá thông thiên cảnh, như thế đến nay còn có cơ hội hay không đều là một cái không biết bao nhiêu. Lục Vũ, bổn tọa muốn ngươi chết. Bạch Mục Đại Tôn bị kích thích cuồng tính đại phát, đột nhiên gào thét lên tiếng, lấy tu vi của hắn pháp lực, một tiếng này giống. Nhất thời liền đem những cái kia đang bị lôi âm khống chế gần như tuyệt vọng ma vực quy chân nhóm chậm khẩu khí. Trong đó mấy đạo thân ảnh tựa như tia chớp, đột nhiên hướng về xa xa điên cuồng bỏ chạy, đồng thời tại trên thân thể toát ra từng tầng phòng ngự, mặc kệ hữu dụng hay không, chỉ cần có thể nghĩ đến phòng ngự phương pháp tất cả đều hướng trên người thi triển. Bạch Mục Đại Tôn hơi sững sờ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời trong lòng lại trở nên càng thêm trầm trọng. Lúc trước đối với Lục Vũ tin tức thu thập hiển nhiên còn chưa đủ tường tận. Ai có thể nghĩ đến, Lục Vũ ngoại trừ kiếm tu, cùng diệt ma thần quang ra, còn có khủng bố như vậy quỷ dị lôi pháp. Lôi pháp từ trước đến nay lấy uy lực cường đại lấy xương đo, thế nhưng khó luyện cũng là ra rõ ràng. Không chỉ là tiên đạo tu sĩ có lôi pháp truyền thừa, ma đạo bên này đồng dạng có lôi pháp, hơn nữa uy lực cũng không thua kém tiên đạo ít nhiều.